sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 16, góc truyện audio.com, editor, em trai của dâu, beta, dâu, Hứa Thiện Ý thấy bộ dạng của mẹ mình liền biết là bà đã hiểu lầm, cô vội vàng kéo tay bà, ôn nhu giải thích mẹ, hôm nay con bị đau bụng đến xém ngất đi, là bạn học Chu Cận giúp con, còn chờ con đi mua thuốc, hiện tại con còn thiếu tiền thuốc của cậu ấy. Mẹ xem, thuốc đều ở chỗ này. Nói xong, Hứa Thiện Ý đem túi trong tay đưa cho bà xem. Mẹ Hứa cúi đầu nhìn, thấy trên tay con gái quả thật có một cái túi, bên trong có rất nhiều bao nhỏ, đây có lẽ là thuốc. Mẹ Hứa cảm thấy hơi ngại vì mình vừa hoài nghi hai đứa nhỏ. Bạn học Tiểu Chu người ta giúp con gái mình nhiều như vậy, còn đưa con gái của bà trở về thế nào mà vừa nãy bà lại suy nghĩ nhiều như vậy. Vì thế, mẹ Hứa lập tức lấy ví. Tiền ra, hỏi con gái thiếu Chu Cận bao nhiêu tiền, sau đó nhanh chóng lấy tiền đưa cho Chu Cận ôn nhu cười, bạn học Tiểu Chu, hôm nay cảm ơn con. Chu Cận vốn không muốn lấy tiền, đây là tiêu tiền cho vợ tương lai của cậu, cậu vui lòng. Nhưng biểu tình lo lắng cho Hứa Thiện Ý của mẹ Hứa lúc nãy cùng với ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, Chu Cận hiểu rõ nếu cậu không nhận tiền này, mẹ Hứa sẽ nghĩ loạn, như vậy, về sau mẹ Hứa sẽ không cho cậu tiếp cận Hứa Thiện Ý, cho nên, cậu nhận tiền, biểu tình nhàn nhạt, không có gì, tất cả mọi người đều là bạn học. Mà trước đó con giúp cậu ấy học bù, nên trong lớp con tương đối quen thuộc với cậu ấy, nếu con không giúp cậu ấy thì ai giúp? Mẹ Hứa nghe vậy càng vui vẻ hơn. Sau đó, không để Chu Cận cự tuyệt, mẹ Hứa liền kéo tay con gái, nói với Chu Cận, bạn học Tiểu Chu, con đừng vội về nhà. Hôm nay ở nhà dì ăn cơm đi, nếu sợ ba mẹ con lo lắng, con có thể gọi điện thoại cho bọn họ biết, buổi tối nếu quá trễ thì để ba của Thiện Thiện đưa con về. Chu Cận rất kinh ngạc mẹ Hứa thế nhưng lại kêu cậu ở lại ăn cơm. Cậu không hề suy nghĩ mà lập tức đồng ý ngay. Đến nhà Hứa Thiện Ý ăn cơm không quan trọng, quan trọng là hôm nay có nhiều thời gian ở chung với cô hơn, đây mới là điều cậu muốn. Thực mau, ba người họ cùng nhau vào nhà. Bà Hứa còn chưa tan tầm, trong nhà tạm thời chỉ có ba người họ, sau khi vào nhà, mẹ Hứa đi pha trà cắt trái cây cho Chu Cận, bà kêu con gái ngồi nói chuyện cùng Chu Cận còn mình thì đi nấu cơm. Hứa Thiện Ý gật đầu đáp ứng, nhưng mẹ Hứa vào phòng bếp không bao lâu, bụng cô liền bắt đầu đau. Sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, Chu Cận vẫn luôn quan sát chú ý cô thấy sắc mặt cô không? Tốt cậu gấp đến mức quên luôn mình đang ở nhà của cô, nhịn không được duỗi tay đụng vào trán cô, bụng lại đau có phải không? Hứa Thiện Ý không có lực đẩy nhẹ cậu đừng đụng tớ, bị mẹ mình thấy cậu sẽ bị đánh. Nghe vậy Chu Cận rất muốn cười, muốn hỏi cô có phải lo lắng cho cậu không? Nhưng thấy mặt cô vẫn tái nhợt cậu lại cười không nổi cũng không thể hỏi được. Cậu đứng dậy xem xét khắp nơi, nhà cậu có thuốc giảm đau nhanh chóng không? Tuy rằng hiện tại cô uống thuốc trung y sẽ tốt một chút nhưng cậu lại muốn cho cô uống thuốc giảm đau, để cô đừng thống khổ như vậy nữa. Hứa Thiện Ý đau đến không thể đứng lên, cô duỗi tay chỉ vị trí để hòm thuốc, ở bên trong hòm thuốc đó, phiền cậu tìm thử xem. Chu Cận nhanh chóng đi qua, rốt cuộc tìm được thuốc giảm đau cho cô, sau đó rót một ly nước ấm, đưa đến bên miệng cô, nhanh uống đi. Hứa Thiện Ý tuy rằng đau đến không còn sức đi đường nhưng vẫn có thể cầm lấy thuốc và nước. Cô không để Chu Cận đút thuốc, sau khi cảm ơn cậu cầm lấy nước và thuốc tự mình uống. Cô vừa uống thuốc xong, mẹ Hứa từ trong bếp đi ra lấy đồ. Nhìn thấy hai đứa nhỏ quy quy củ củ, mẹ Hứa cười cười, bảo bọn họ mở TV xem. Hứa Thiện Ý nghĩ thầm, may mắn vừa nãy không để Chu Cận đút thuốc, nếu không mẹ thấy sẽ nghĩ nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Chu Cận không để ba Hứa đưa đi mà chính mình tự đi về. Trước khi đi cậu nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua tầng lầu nhà Hứa Thiện Ý, cửa sổ nhà cô là kính, nhưng nơi đó không có bóng dáng của ai, chứng minh Hứa Thiện Ý dù biết cậu đi về nhưng không có trộm nhìn theo cậu. Cậu có chút thất vọng, rốt cuộc đến khi nào vợ, tương lai của cậu mới đem cậu để trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiện Ý vội vàng ra cửa. Nhưng cô không nghĩ tới lại gặp Chu Cận ở cửa tiểu khu. Cậu ôm cái nón bảo hiểm mà hôm qua cô đội, vẫy vẫy tay, lại đây tôi chờ cậu đến trường. Hứa Thiện Ý lập tức lắc đầu cự tuyệt, không cần phiền cậu, mình ngồi xe buýt là được. Chu Cận không nghe, đi xuống xe muốn bắt cô. Hứa Thiện Ý sợ cha mẹ và hàng xóm thấy, đến lúc đó không tốt. Cô vội vàng chạy chậm đến trạm xe buýt, vừa chạy vừa nói, mình không thoải mái, không muốn ngồi xe máy. Nghe vậy Chu Cận dừng lại bước chân đuổi theo cô, trơ mắt nhìn cô lên xe buýt. Cậu đứng tại chỗ trong nháy mắt có chút khó chịu. Xe máy đáng chết. Sớm biết như vậy, hôm nay không chạy xe máy lại đây. Mà sau khi Hứa Thiện Ý ngồi trên xe buýt, trong lòng mới kiên định một chút. Đến trường học trước tiên cô cầm một cái túi, vội vã đến phòng y tế. ngày hôm qua cô mặc quần áo của cô giáo phòng y tế nhưng cô mặc qua quần áo của người ta lại ngượng ngùng trả lại quần áo đã mặc cho nên cô nhờ mẹ giúp mua mới. Đến phòng y tế cô đem quần áo đưa cho bác sĩ nữ nhưng cô ấy biết là mua mới căn bản không muốn lấy. Hứa Thiện Ý trực tiếp buông túi chạy, bác sĩ nữ còn có chuyện gấp cũng không biết cô tên là gì, lớp nào thấy cô chạy chỉ có thể cười cười, bất đắc dĩ nhận lấy. Bên này, sau khi chạy ra khỏi phòng y tế, Hứa Thiện Ý liền trở về lớp. Nhưng khi đi qua sân thể dục nhỏ, cô từ một đường nhỏ bên cạnh rừng cây nhỏ đi qua. Lại đột nhiên nghe được âm thanh nam nữ đang nói chuyện với nhau từ bên trong rừng nhỏ, trong đó còn nhắc đến tên cô. Hứa Thiện Ý cảm thấy kỳ quái cũng hơi tò mò. Nên ngừng lại trốn đằng sau một cái cây lớn, cô vừa mới trốn, một giọng nam tức giận truyền đến, mình đã nói với cậu Chu Cận kia thích Hứa Thiện Ý cùng lớp, cậu ta sẽ không thích cậu. Hơn nữa, mình không kém cậu ta, mình còn cho cậu tiền, cậu vì sao không thích mình? Sau khi nam sinh phẫn nộ giống xong, âm thanh nữ sinh có chút bi thương dần dần vang lên, dù Chu Cận có thích Hứa Thiện Ý kia tôi cũng không để bụng, tôi chính là thích cậu ấy. Mà cha mẹ cậu hại chết cha mẹ tôi hận chết các người, tôi không bao giờ thích cậu. Lục Tử Hạo, cậu cút cho tôi, cách xa tôi một chút, tôi không muốn thấy cậu. Sau khi nghe được giọng nói và tên gọi, Hứa Thiện Ý đột nhiên nhớ tới. Quyển sách mà cô xuyên vào, nam chủ tên Lục Tử Hạo, mà giọng nữ lại rất giống Bạch Tú Nhi cho nên hiện tại nam nữ chủ đang cãi nhau. Nhưng vì cái gì mà bọn họ cảm thấy Chu Cận thích cô, hành vi của Chu Cận rõ ràng như vậy, vì cái gì mà nam chủ chưa từng gặp biết Chu Cận thích cô. Chỉ cần nghĩ đến Chu Cận thích mình, tim Hứa Thiện Ý bắt đầu đập càng ngày càng nhanh, mặt cô cũng nóng lên. Lúc nãy tôi mở lép định edit nhưng mà còn nhiều bài tập nên định làm xong rồi mới edit. Vừa lúc thằng em tôi vào mượn lép chơi game, nó nhìn sơ qua màn hình rồi hỏi tôi viết chuyện tin hả? Sau khi biết tôi edit chuyện thì mẹ cũng muốn thử, tôi đưa ra một chương đã edit và một chương convert cho nó tự tìm hiểu, còn tôi đi làm bài. Một tiếng sau, nó đưa cho tôi chương 16 đã edit xong. Đủ mẹ ít lỗi sai VC, thanh niên này chắc chắn có tài mà giấu. Tôi có nên bắt nó edit thêm vài chương nữa không mọi người, nhưng tôi sợ nó lên Mac A2 rồi. Hai y nó đè đập tôi, cách chương,